Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, trăm vạn chiến trường, không biết Trương Vân Tiêu có thể lưu lại cho ta bao nhiêu thần tinh. Đạo Lăng mong đợi nhất, vẫn là Thương Minh cùng giới Minh kho báu. Tuy rằng nhân thế gian có mỏ quặng, nhưng là mỏ quặng đào móc là muốn thời gian. Đạo Lăng hiện tại là cần dùng gấp tiền. Nếu như hắn hiện tại có tiền, trực tiếp liền có thể đào tạo 6 cái dây leo. Đến thời điểm Đạo Lăng bên người thì có 6 tôn nửa bước đại năng. Loại này đội hình, so với siêu cấp thế lực truyền thừa nhân vật bảo vệ cường giả đều muốn nhiều. Thậm chí thực tinh thảo cũng am hiểu ẩn nấp cùng tốc độ. Phối hợp được đến chính là ngang dọc chiến trường, lợi khí. Đáng tiếc Đạo Lăng chỉ có thể huyễn nghĩ một hồi. Hiện tại căn bản không có thần tinh. Liền như vậy hắn vẫn đợi được Hường Đông. Liền chạy đến trước kia báo danh khu vực. Báo danh người so với hôm qua còn nhiều hơn. Thế nhưng trong hư không xuất hiện một cái to lớn bảng danh sách. Trận đầu, dĩ nhiên có 1 triệu người. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Trận đầu đầy đủ 1 triệu người a, mà nơi này vẫn là trong đó một cái chiến trường, bất quá Đạo Lăng không có ở trận đầu tìm tới tên của hắn. Hắn ở trận thứ 2 tìm tới. Ta là trận thứ 2. Khổng Tước là thứ 8 chàng, xem ra nên rất nhanh, Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm. Trận thứ 2 rất nhanh, nhanh cái gì, có lúc chờ một hồi, chậm lời nói đều cần 1 tháng, tức nhưỡng xì cười 1 tiếng. 1 tháng, làm sao sẽ như vậy trường, Đạo Lăng cau mày, khi ánh mắt chú ý tới quy tắc thời điểm, một trận hoảng sợ, 1 triệu người. Tồn tại dưới 1 vạn người, chiến trường mới sẽ đóng, lại muốn giết 99 vạn, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Bất quá nhìn thấy có lệnh bài thời điểm thở vào nhẹ nhõm, money này quy tắc rất đơn giản. Một khi chiến trường mở ra, vừa muốn đi ra giết người kiếm lấy tích phân, bất quá người là giết không chết, bởi vì chiến trường là ở trí bảo bên trong không gian. Chí bảo không gian sẽ bảo vệ sinh tử. Một khi bị giết chết sẽ bị hỗn độn chí bảo truyền đưa đi. Nhưng là một khi bị giết chết, chính là thất bại. Liền là đệ nhất bị giết chết, cũng là thất bại. Một khi tiến vào chân thực chiến trường, ai quản ngươi thiên phú nhiều nghịch thiên. Một khi ngã xuống, không đáng giá 1 đồng. Trách ngươi, ngươi nói tiến vào 1000 danh đô rất khó. Đạo Lăng cau mày, 100 vạn cấp bậc chiến trường, giết tới 10000 danh đã tuyệt vời. Chớ nói chi là 1000 danh, chớ nói chi là Đỗ Trạng Nguyên. 100 vạn thần cảnh đệ nhất nhân, đủ để gây nên siêu cấp thế lực coi trọng. Mà cái này cũng chưa tính cái gì. Phải biết thập phương giới chỉ là trong đó một cái chiến trường. Thiên tài chiến mỗi 1 lần mở ra 30 chiến trường. Thậm chí muốn kéo dài hảo thời gian mấy năm mới có thể kết thúc. Có thể tưởng tượng được loại này nhét tuyển là cỡ nào đáng sợ. Thế nhưng không thể không nói chiến trường như thế này hàm kim lượng. Cùng với mênh mông trình độ, có thể nói vạn cổ số 1. Dành thời gian trở lại tìm hiểu cửu tiên bộ. Nếu là ngươi ngộ không ra tầng thứ nhất, tỷ lệ tử vong rất cao. Tức nhưỡng trầm giọng nói, lần này thiên tài chiến tuy rằng đuổi tới, nhưng là Đạo Lăng tu hành căn bản không cao, xem như là không được hoàn mỹ đi. Nếu là hắn hiện tại bước vào thần vương cảnh giới, tức nhưỡng mặc dù đối với nhân tộc liên minh hiện tại tổng thể thực lực không hiểu nhiều, nhưng là để Đạo Lăng bắt 1 giới đệ nhất vẫn là không thành vấn đề. Đáng tiếc Đạo Lăng không tìm được vô thượng bảo huyết, thân thể của hắn muốn đột phá quá khó khăn. Năm đó Khổng Tước đã nghĩ dùng của nàng hoàng thể trợ giúp Đạo Lăng đột phá. nhưng là bởi vì đế binh chuyện sát khí, cửu tiên bộ, đạo lang nắm đấm hơi nắm, tức nhưỡng đối với cửu tiên bộ tôn sùng không gì sánh được. Dựa theo nó lời giải thích, cửu tiên bộ chính là bảo mệnh thần thông bên trong mạnh nhất một loại. Một khi hắn tu thành ba tầng đầu, đại năng bên dưới trên căn bản không ai có thể tổn thương hắn. Liền là đạo lăng tu ra tầng thứ nhất, thủ đoạn bảo mệnh cũng tăng vọt một đoạn. Chỉ cần không gặp được một ít ngộ ra áo nghĩa cao thủ, trên căn bản sẽ không bị đào thải. Khổng tước ta không lo lắng, thời gian của ta không nhiều, chỉ có một tháng, bởi vì khổng tước ở thứ 9 chàng. Phỏng chừng cần hơn nửa năm, này trung gian khổng tước có rất lớn chắc chắn bước vào thần vương cảnh giới. Khổng tước còn có một chút thần hoàng bảo huyết, ở thêm vào hơn nửa năm sau nhân thế gian nắm giữ tài nguyên sẽ phi thường khổng lồ. Trợ giúp khổng tước bước vào thần vương cảnh giới vẫn là rất dễ dàng. Không đúng, hai tháng, đạo lăng hít sâu một cái, hắn còn có hai tháng, đó là bởi vì tử Bạch Thu hôm qua nói cho hắn, ở thập phương giới có thể thuê đến gấp đôi tốc độ thời gian trôi qua mật thất. Bây giờ trở lại nhân thế gian bế quan, thời gian không còn kịp nữa, chỉ có thể lựa chọn đi cho thuê mật thất, thế nhưng tiền thuê phi thường quý trọng. Một ngày một viên thần tinh tuy rằng giá cả quý trọng, bất quá cái này phòng tu luyện ở thành phẩm long mạch bên trong, giá cả cũng qua loa đi, đạo lăng đều muốn cho thuê một cái hai lần tốc độ thời gian trôi qua. Không hơn người ta căn bản không có loại này mật thất. Loại này tốc độ thời gian trôi qua phòng chừng chỉ có một ít thế lực lớn mới sẽ trường quản. Tiểu tử, nếu là ngươi có thể đến thời không thần trận bên trong đi tu luyện là tốt rồi, tức nhưỡng vỗ vỗ miệng, thời không thần trận, đạo lăng đáy mắt có vẻ nghi hoặc, nói rằng, đây là cái gì đại trận, chí cường đại trận, thời không thần trận, tốc độ thời gian trôi qua là 33 lần, đây là mạnh nhất thời không tốc độ chảy đại trận, đầy đủ 33 lần. Tức nhưỡng kích động nói, loại này đại trận quá đáng sợ, ở một ít siêu cấp trong thế lực mặt, có gấp 10 lần tốc độ chảy đã rất đáng sợ, nhưng là thời không thần trận có tới 33 lần, đạo lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Truyền âm thất thanh nói, 33 lần, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nếu là nắm giữ loại này đại trận chẳng phải là vô địch rồi. Tức nhưỡng cười nhạo nói, ngươi cho rằng là dễ dàng như thế liền có thể di chuyển. Bình thường vượt qua 5 lần tốc độ thời gian trôi qua liền cần không gian bản nguyên thần dịch. Mỗi một ngày tiêu hao đều vô cùng lớn lao. Mà này thời không thần trận đừng nói tiêu hao, chế tạo ra đến cần tiêu hao hết vô tận của cải. Đại năng căn bản hoa không lên cũng là đồ chơi này người bình thường căn bản dùng không lên. Đạo lăng bĩu môi. Quang nhân thế gian tốc độ thời gian trôi qua đại trận, quang gấp 3 tốc độ chảy mỗi ngày liền muốn hao tổn 1 ức hỗn độn tệ. Hơn nữa mở ra loại này đại trận, trong thời gian ngắn là không nhìn ra cái gì tỉ mỉ. Cần mấy năm trồng chất mới được. Thậm chí mở ra 4 lần đầy đủ lật gấp mấy lần. 5 lần căn bản mở không lên. Hơn nữa này 1 ức chỉ là dĩ vãng thập giới giá cả. Ở nhân tộc liên minh không gian tinh thạch rất quý trọng. Đầy đủ lật sắp tới 6-7 lần. Hỗn độn tệ A, thần tinh A. Đạo lăng lắc đầu, ở thập giới hắn không thiếu tiền, nhưng là đi đến nhân tộc liên minh, phát hiện mình căn bản chính là một cái quỷ nghèo, chủ yếu vẫn là nơi này các loại bảo vật quá mức cao cấp. Từ từ đi, hết thảy đều sẽ có. Thời gian của ta còn sung túc, đạo lăng rất có một phen du dương tự tại cảm giác. Tiến vào trong phòng tu luyện, đem vũ trụ mẫu tinh lấy ra, tức nhưỡng, này một giọt không gian bản nguyên thần dịch, có thể hiển hóa ra bao lâu nội bộ ẩn chứa thần thông. Đạo lăng hỏi, một giọt chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, phỏng chừng thời gian cũng sẽ không đến một ngày. Bất quá này đã đủ ngươi tìm hiểu. Này cửu tiên bộ chính là đế phẩm áo nghĩa bí thuật. Ngươi hiện tại tìm hiểu phi thường vất vả. Có thể ngộ ra một ít da lông liền được rồi. Áo nghĩa bí thuật cũng có cấp bậc phân chia. Đạo lăng vội vàng nói. Đế phẩm thuộc về cái gì cấp độ? Thua quân quân tu luyện tinh không chân ngã tuột thuộc về cái gì cấp bậc? Đế phẩm thuộc về mạnh nhất, tinh không chân ngã tuột thuộc về đỉnh cấp áo nghĩa bí thuật. Kỳ thực vật này ngươi hiện tại còn không tư cách tiếp xúc. Đại năng cùng thần thế giới là một cái ranh giới. Chờ ngươi bước vào thần vương cảnh giới ở giải những chuyện này đi, tức nhưỡng rất rõ ràng. Đạo lăng còn không tư cách hiểu rõ những chuyện này. Đại năng cùng thần cảnh căn bản là không có cách cùng luận. Chỉ cần bước vào đại năng cảnh giới mới có thể tiếp xúc được phồn hoa nhất giới tu luyện. Hết chương.